Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1153, 1153 khí thôn thiên hạ hoặc ngọc thạch câu phần. UEFA Champions League 1/8 trận chung kết hiệp thứ nhất, một trận nhà giàu chi chiến dẫn đầu tại sân. Bóng Lion King kéo ra chiến màn, bảo vệ vương miện quán quân Miuo nghênh đón La Liga nhà giàu Barcelona khiêu chiến. Hôm nay song phương cầu thủ tinh nhuệ tận ra, chúng ta có lý do chờ mong này lại là một trận đặc sắc tranh tài. Miuo thủ phát 433, thủ môn, bát, hậu vệ, Schneider, Nesta, Silva, Lam, giữa trận, De Rossi, Net, Kaka, tiền vệ, Cristiano Ronaldo, Henry, Ronaldinho, Barcelona thủ phát 433. Thủ môn, Vandes, hậu vệ, Belletti, Marcos, Guion, Van Bronckhorst giữa trận, Edmerson, Xavi, Deco, tiền vệ, Juli, Eto, Iniesta. Miuo bên này, Alonso bởi vì có tổn thương, gần đây sẽ phục xuất, bất quá không đuổi kịp trận đấu này. Andrick cũng không quá lo lắng, kinh nghiệm phong phú Net ra sân, để cho người ta phi thường yên tâm. Trận đấu bắt đầu sau, Andrick ngược lại là muốn nhìn một chút, Rijkaard có thể hay không hướng hiện thực cúi đầu. Đi vào sân bóng Lion King đánh một trận hiệu quả và lợi ích tranh tài. Làm tranh tài ngay từ đầu, Andrick lộ ra rồi hưng phấn ý cười. Barcelona, thật sự là một chút đều không sợ a. Trước mở bóng bọn hắn, vậy mà muốn lớn tiếng dọa người. Căn bản không có thêm nhiệt liền bỗng nhiên kéo tiến công phong bạo. Tốt, mộng nhất thời giáo phụ Cruyff, về sau lại có Van Gaal. Hiện tại Rijkaard, Hà Lan thế công bóng đá lý niệm đối với Barcelona ảnh hưởng cũng không phải một sớm một chiều, mà là một thời đại, vượt qua 10 năm, thậm chí 20 năm ảnh hưởng. Cái này loại hoặc là khí thôn sơn hà, hoặc là ngọc đá cùng vỡ khí phách. Andrick rất thưởng thức. Chỉ ít, tất cả mọi người có thể chiến thống khoái. Mặc dù Xavi cùng Iniesta tổ hợp còn chưa không phải tương lai như thế thống trị cấp giữa trận tổ hợp. Chỉ ít từ cầu thủ vị trí bên trên đến xem, trong bọn hắn còn cách một cái đe câu. Nhưng hai người thiên phú cùng tài hoa đã bắt đầu triển lộ ra. Xavi là một vị tuyệt đối tốc độ cũng không nhanh, nhưng trận đồng đều chạy phi thường cao giữa trận cầu thủ. Nói cách khác, hắn sẽ rất ít có để cho người ta kinh ngạc ra tốc độ bạo phát. Lại tại 90 phút đồng hồ tranh tài bên trong lấy một cái bình ổn tốc độ ở đây trên chạy. Bao trùm giữa trận, tăng thêm nhân vật của hắn, khiến cho hắn tại đoàn đội bên trong tác dụng phi thường rõ rệt. Vậy liền là phối hợp tác chiến điểm vô hình bên trong tựa như tăng nhiều. Lợi dụng không ngừng chạy nhanh, xen kẽ lỗ hổng, khiến cho đồng đội sẽ không lâm vào truyền bóng tìm không thấy người hoàn cảnh bên trong. Đồng thời hắn ưu tú tổ chức thiên phú, lại để cho hắn tại bất hiển sơn bất lộ thủy dừng lại một truyền bên trong bảo đảm đội bóng khống chế bóng quyền, ổn định kéo dài tiến công. Iniesta thì lại lấy khống chế bóng năng lực cùng phạm vi nhỏ thoát khỏi đột phá làm đặc điểm. Có thể nói Barcelona hôm nay cái này đội hình phối trí là có chút cùng loại Arsenal lúc trước đường biên. Cánh trái lấy có được trước eo năng lực cầu thủ đánh rồi biên phong. Phải đường thì lại lấy đột phá hình cầu thủ vì gia tốc cùng sau chen vào năng lực xuất chúng cầu thủ đánh rồi biên phong. Iniesta, Deco, Xavi ba người phía trước trận liên tục một cước truyền bóng đến nhiễu loạn Miuo phòng thủ. Cùng Barcelona lần đầu tiên giao thủ, Miuo cầu thủ cũng cảm thấy kỳ quái. Giống Net khu vực phòng thủ bên trong sẽ thường xuyên xuất hiện đe câu, đồng thời còn muốn cảnh giác Xavi sau chen vào. Nhưng nhìn đi lên tốc độ cũng không nhanh Xavi cùng đe câu. Nhưng dù sao sẽ chạy đến có rảnh làm địa phương tiếp ứng chuyền bóng. Dù là không gian rất nhỏ, lại không làm khó được bọn hắn. Đe câu là Miuo quen thuộc đối thủ. Cái này 2 năm đe câu so với tại Porto lúc càng thêm thành thục. Đồng thời hắn đặt mình vào chiến thuật hệ thống, bên người đồng đội năng lực cũng so tại Porto thường có rồi tăng lên. Bởi vậy hắn phát huy cũng tự nhiên có rồi tăng lên. Cái này là đoàn đội phản ứng hóa học. Tại cánh trái liên tục chuyền bóng. Một cước chuyền lại khiến bóng ra vận chuyển nhanh chóng. Barcelona tiến công xinh đẹp. Không thể rời bỏ bọn hắn dạng này chuyền bóng hình thức. Quỷ dị khó lường. Đặc biệt chí mạng nhất là sau cùng chuyển di cái kia một chút. Tranh tài vừa mở màn. Phút thứ 3, Iniesta liên tục chuyền 3 lần bóng. Lần thứ 4 đột nhiên tại Schneider trước mặt ngang phát bóng làm ra thoát khỏi đột phá. Chính khi hắn hấp dẫn Miuo cái khác cầu thủ hậu vệ lúc. Hắn lại đột nhiên đưa bóng về làm cho rồi phải hậu phương Xavi. Xavi tại khoảng cách bóng cửa 40 mã địa phương cũng không ngừng bóng. Như hắn ngừng bóng, Kaka ở bên cạnh hắn sẽ làm ra phòng thủ, hạn chế hắn khống chế bóng. Xavi một cước tinh chuẩn xéo xuống thẳng nhét bóng, để tiến công từ bên trái đường lập tức chuyển hướng bên phải đường thọc sâu khu vực. Trước cắm Juli vòng qua Lam sau lưng tại đường biên ngang trước nhận được bóng. Sau đó một cước đưa bóng quét ngang đi trước cửa. Nhạy bén châu Phi báo San Eto khởi động. Mang theo khát máu uy hiếp phi tốc muốn ở trước cửa đoạt điểm. Silva trở lại muốn trượt xúc đưa bóng phủ kín. Nhưng là hắn chậm một bước. Không thể đụng phải bóng ra. Thời khắc mấu chốt. Vẫn là Nesta tại Eto trước người quấy nhiễu đối phương. Vượt lên trước một bước đưa bóng đá ra ngoài. Hắn là xéo xuống giải vây. Không muốn cho đối thủ phạt góc. Tự nhiên là hướng đường biên phương hướng đá. Lại không nghĩ rằng ở bên phải đường. Belletti nhận được quả cầu này. Ngừng bóng. Chuyền xa. Trực tiếp lại đem bóng chuyển hướng rồi Miuo cấm khu trung lộ biên giới một vùng. Đe câu thuận thế nghênh bóng một cước sút xa oanh ra. Bóng ra rắn rắn chắc chắc đánh vào De Rossi trên thân phản đạn ra ngoài. De Rossi không cùng ném đe câu. Tại đối phương bắn cửa lúc đều không có tránh né. Bóng ra đánh vào trên vai của hắn đạn ra. Barcelona mở màn sau khí thế làm bọn hắn xa nói mà đến fan hâm mộ hưng phấn. Cũng làm cho Miuo các cầu thủ hưng phấn. Rijkaard ở bên sân gặp đội bóng tiến công không có đánh thành. Mặc dù uy hiếp là đi ra rồi. Nhưng khoảng cách phá cửa còn có chênh lệch rõ ràng. Hắn lập tức ở bên sân đánh võ thế. Để các cầu thủ toàn đội trở về thủ. Đạn đi ra bóng ra bị Kaka đạt được. Kaka tại chỗ làm ra ngang chuyền bóng động tác giả lừa qua rồi Xavi. Sau đó trực tiếp phát bóng hướng về phía trước. Gia tốc khởi động. Xavi đưa tay túm Kaka cánh tay một chút. Kaka cũng không quay đầu lại hất ra cánh tay. Sải bước hướng về phía trước đánh tới. Dẫn bóng đi vào trước eo dây lúc. Kaka xéo xuống làm ra đột phá hình. Tại Edmerson trọng tâm di động sau ngược lại đem bóng xuyên qua bên trái. Belletti còn chưa trở về thủ đúng chỗ. Rooney không người chằm chằm phòng. Được banh sau Rooney xéo xuống thẳng chuyền. Đưa lưng về phía Barcelona tuyến hậu vệ Henry không ngừng bóng lại đem bóng chuyền về cho Rooney. Rooney cũng là không ngừng bóng. Lại một cước thẳng chuyền. Nhìn qua vẫn là tìm Henry. Nhưng là Henry lại đưa bóng bỏ qua rồi. Marcos cùng Quion kinh ngạc nhìn thấy bóng ra từ giữa hai người lăn đi qua. Lăn hướng rồi sau lưng của hai người. Marcos lập tức quay người. Lại nhìn thấy một đạo nhanh như điện chớp thân ảnh xéo xuống cường thế giết vào. Cristiano Ronaldo. Khởi động tốc độ bạo điệu Van Bronckhorst Cristiano Ronaldo. Tại Rooney cùng Henry liên tục chuyền bóng cùng với Rooney cuối cùng một chuyền đồng thời Henry cố. Ý biết mê hoặc đối thủ mà đưa bóng lọt mất về sau. Trực tiếp phản việt vị thành công. Cristiano Ronaldo đoạt điểm một cước rút bắn. Đáng tiếc Van Dijk ở phía sau vệ dây bị đánh xuyên trong nháy mắt lập tức vứt bỏ cửa mà ra. Có lẽ hắn giống như Van Gaal bình luận như thế. Phạm vi hoạt động cực kỳ ưu điểm của hắn. Cristiano Ronaldo một cước rút bắn. Cũng đánh vào trên người của đối phương. Van Dijk là dùng lồng ngực cứng rắn xinh xinh chịu Cristiano Ronaldo một cước bắn cửa. Đạn đi ra bóng ra bị Edmerson lập tức chuyền dài đá ra đường biên giải vây. tranh tài ngay từ đầu song phương liền triển khai đặc sắc đối công. Hai đội tiến công đơn giản làm cho người vô án tán dương. Fan hâm mộ bóng đá tuyệt đối không nên chớp mắt, nếu không rất có thể sẽ bỏ lỡ mỹ diệu trong nháy mắt. Andrick lệch đầu cười một tiếng. Rijkaard thần tình nghiêm túc. Đối với Rijkaard mà nói, hắn biết mình lựa chọn cùng kiên trì gian nan đến mức nào. Muốn dùng tiến công phá hủy Miwoo, quá khó khăn. Khó đến rồi tại châu Âu cơ hồ không có người sẽ tin tưởng dạng này sẽ thành công. Nhìn một cái Miwoo tiến công cầu thủ. Henry, Rooney, Kaká, Cristiano Ronaldo. Cái này bất kỳ một cái nào đều là uy hiếp to lớn tồn tại. Cùng Miwoo đánh rồi đối công. Thế tất sẽ dành cho những này cầu thủ càng nhiều phát huy không gian. Chelsea là thua cho Miwoo. Nhưng chỉ ít Chelsea tại đánh rồi Miwoo lúc. Lựa chọn của bọn hắn. Không có người sẽ cảm thấy có vấn đề. Tại giải đấu bên trong bại bởi Miwoo, vấn đề hạch tâm là. Chelsea trận địa chiến năng lực công phá. Cũng không phải là đặc biệt là cùng Miwoo đối kháng. Giải đấu cũng không phải cúp thi đấu. Là một cái so với ai khác điểm tích lũy nhiều chế độ thi đấu. Đối với Barcelona có can đảm cùng Miwoo đánh rồi đối công đích khí phách. Andrick thưởng thức, nhưng liền tranh tài bản thân mà nói. Hắn phần thắng lại đề cao. Phải biết, Barcelona mặc dù là tại kiên trì Hà Lan thế công bóng đá phong cách. Thế nhưng là, tại thời kỳ này, bọn hắn đối với tranh tài khống chế khái niệm còn không có đạt tới chất biến. Chỉ có làm Guardiola thời đại đến sau. Cái này đặc điểm mới có thể sản sinh bạo tạc lực như vậy thăng hoa. Mà Miwoo đâu? Bọn hắn huấn luyện bên trong. Tiến công tổ cùng phòng thủ tổ đối kháng. Cái này loại xuất kỳ bất ý tiến công chuyển di. Cầu thủ hậu vệ đều tập mãi thành thói quen rồi. Phải biết, Silva, De Rossi những này cầu thủ mặc dù cùng Rooney Henry là đồng đội. Thế nhưng là đang huấn luyện đối kháng lúc. Bọn hắn lại là đối thủ. Dùng Rooney Henry kinh khủng tiến công lực. Đến tôi luyện bọn hắn phòng thủ ý thức cùng năng lực. Cho nên Barcelona cứ việc tại trên sân bóng làm vô cùng xuất sắc. Chỉ ít ở giữa sân quá độ. Kéo nhanh tiết tấu thông qua xuất kỳ bất ý chuyển lại đến chuyển di tiến công. Thế nhưng là tại nhất khu vực nguy hiểm. Bọn hắn vẫn là khó mà đánh ra hiệu suất. Miwoo chỉ là để bọn hắn nhìn qua có thể kéo tiến công đại kỳ. Thế nhưng là tại vị trí then chốt quyết đấu cùng phòng thủ trên. Miwoo làm vô cùng xuất sắc. Trái lại Barcelona, thì trên một điểm này rõ ràng không bằng Miwoo. Có lẽ bởi vì Rooney, Henry, Cristiano Ronaldo, Kaká những này cầu thủ đều là độc nhất vô nhị. Cho dù Barcelona huấn luyện bên trong khả năng cũng cùng Miwoo đồng dạng. Dùng tiến công đi ma luyện tăng lên năng lực phòng ngự. Nhưng tiến công chất lượng khác biệt. Cầu thủ hậu vệ chỗ chịu đựng khảo nghiệm cũng khác biệt. Tại hiệp một thứ 19 phút đồng hồ. Lam ở phía sau trận thông qua bổ vị gãy mất rồi Xavi cho Eto thẳng nhét bóng. Chợt tại cấm khu bên trong. Lam liền tiến hành lớn mật truyền xa xúi dục tiến công. Mặc dù cái kia nhìn qua càng giống là một cái giải vây. Thế nhưng là bóng ra lại tinh chuẩn rơi vào rồi giữa trận sang bên đường Rooney dưới chân. Rooney dẫn bóng quay người hướng về phía trước lừa bóng. Triển lộ ra khí thế một đi không trở lại. Tại hướng về phía trước quá trình bên trong. Kaká hướng trung lộ cưỡng chế trước cắm vị trí chạy cho Rooney làm rồi yểm hộ. Để Rooney có thể tại Edmerson trước mặt hoàn thành xéo xuống dẫn bóng đột phá. Tiến tới nhiễu loạn đối thủ tuyến hậu vệ phòng thủ. Tại hoàn thành rồi từ trái đến phải nhiễu loạn sau. Rooney lại đem bóng nghiêng truyền cấm khu khác một bên. Truyền phiên thiết dây đường. Kaká trước cắm vị trí chạy là trực tiếp chạy tới rồi cấm khu bên trong. Rooney truyền bóng đến lúc. Kaká tại bóng cửa xa góc sau điểm một vùng. Hắn chờ bóng ra muốn đạn lúc lăng không đưa bóng dùng chân chép trước cửa đoạt bắn đưa bóng đưa vào. Rồi bóng cửa bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.